Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 406, thay thế. Hạ, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 15. Sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục bốn phía xuất kích, chặn đường cướp bóc đội, lại lần thành công ngăn chặn 5 chi đội ngũ. Thu hút theo 5 đóa huyễn hình hoa tích lũy đến 48 đóa. Thăng cấp viên cũng đã nhận được 12 viên. Trang bị thăng cấp bản vẽ 26 tấm. Địa đồ tàn phiến siêu tập đến 10 cái. Bất quá có 3 tấm là tái diễn. Các chức nghiệp giả nhiệm vụ căn bản càng là hoàn thành. Xuống lần nữa tới liền là tàu bay nhiệm vụ cùng cứ điểm nhiệm vụ. Cân nhắc đến nhiệm vụ độ khó, mọi người kỳ thật đã không thế nào quan tâm, chỉ hy vọng có thể mượn ngăn cản cướp bóc đội nhiều cơ hội giết mấy cái địa tinh, kiếm nhiều một chút tích phân liền tốt. Tối hôm đó, địa tinh cứ điểm lại xuất động cướp bóc tiểu đội, bất quá lần này vừa ra liền là 20 chi, mà lại tiểu đội thực lực tăng lên gấp 2, mặc dù mọi người thông qua quân công lại đạt được mấy tên hoa thần tộc trợ giúp. Nhưng muốn đồng thời giải quyết này 20 chi cướp bóc tiểu đội, độ khó tăng nhiều, trễ nhất trưa mai, bọn hắn liền có thể biết huyễn hình hoa chuyện. Nguyên Thần Phi nói, ngươi có kế hoạch gì? Hạ Ngưng hỏi, không vội, chờ ban đêm cùng vị kia đại tế ti thông qua lời sau mới quyết định. Nguyên Thần Phi nói, buổi tối thứ hai rất nhanh tới. Nguyên Thần Phi cùng Sơ Lục rời đi mọi người, tìm chỗ rừng rậm sử dụng sau này thần chi kêu gọi liên hệ vị kia đại tế ti. Phi Ly đại tế ti, hắn hỏi, là ta, hôm nay ngươi mang đến cho ta tin tức gì? Ta nghĩ biết tiên tri một thoáng, đối Abaru điều tra như thế nào? Chúng ta tại trong thân thể của hắn tìm được một loại địa cầu khoa học kỹ thuật. Hẳn là một loại nào đó nghe trộm trang bị. Đáng chết người địa cầu. Bọn hắn quả nhiên là tới chấp hành nhiệm vụ. Vậy ngươi hẳn là tin tưởng ta rồi. Thần ăn bài không cần nghi vấn. Bất quá ta rất kỳ quái. Chỉ là một đám đẳng cấp thấp nhân loại chức nghiệp già. Vì cái gì còn muốn ăn bài ngươi tới hiệp trợ? Ngươi biết ta có thể nói cho ngươi tin tức có hạn. Ngươi khẳng định muốn ta trả lời vấn đề này. Ngươi nói chuyện khẩu khí cùng hôm qua không giống nhau lắm à. Vì cái gì liền âm thanh cũng thay đổi. Ngài cũng không hiểu rõ ta. Phi Ly tế tự. Đến mức thanh âm. Ta sử dụng một loại đặc thù đạo cụ. Đồ vật gì? Nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ lỡ một cơ hội. Liên quan tới loại kia đặc thù đạo cụ, ngươi ngày mai liền sẽ biết đáp án. Như vậy lần này ngươi dự định nói cho ta biết cái gì? Ngươi không phải muốn biết vì cái gì chư thần lại ở một đám cấp thấp nhân tộc chức nghiệp già bên trong xếp vào một kẻ nội ứng tới giúp các ngươi sao? Nói đi, nhân tộc bên trong có cái người rất lợi hại, xảo trá, hung tàn, ác độc, am hiểu chui vào. Nói đúng là có chui vào nhiệm vụ. Nguyên Thần Phi cười, ta cũng không có nói cái này. Cụ thể ngài có khả năng chính mình lý giải. Hiện tại, chính là như vậy, chúng ta ngày mai liên hệ. Hắn nói xong gián đoạn thông tin, hồi trở lại đến mọi người bên người. Tiếp tục nghỉ ngơi, ngày thứ ba, bởi vì cướp bóc tiểu đội thực lực tăng lên, mà Nguyên Thần Phi lại không thể hiển lộ thực lực nguyên nhân. Hôm nay chặn giết rõ ràng khó khăn rất nhiều. Tại trải qua một ngày khổ chiến về sau, tiểu đội cũng chỉ chặn giết 4 chi đội ngũ. Nói cách khác, có dòng giã 16 chi đội ngũ về tới địa tinh cứ điểm. Bỏ đi một tấm tái diễn cứ điểm cầu tàn phiến. Nguyên Thần Phi trong tay cứ điểm cầu tàn phiến đã tích lũy đến 10 cái. Không sai biệt lắm là nửa cái cứ điểm cầu. Bất quá hạch tâm bộ phận y nguyên trống chỗ, trống không trùng hợp như vậy, muốn nói không có chư thần giở trò quỷ, rõ ràng là không thể nào. Nguyên Thần Phi tìm tới Diêu, đêm nay về sau, ta liền phải đi địa tinh cứ điểm. Nguyên Thần Phi nói, có thể tàn phiến còn không có siêu tập đầy đủ. Không sao, hiện tại mấu chốt là thăng cấp viên cùng trang bị bản vẽ. Còn cứ điểm, ta trở ra cũng có thể tiến một bước thăm dò rõ ràng. Vậy chúng ta làm sao liên hệ? Sẽ không thật để cho chúng ta trên chiến trường tìm ngươi à? Nguyên Thần Phi sáng lên thần chi kêu gọi. Diêu cũng cười, đích thật là cái thứ tốt. Ban đêm hôm ấy, Nguyên Thần Phi lại lần nữa liên hệ Phi Ly Đại Tế Ti. Phi Ly Đại Tế Ti thái độ rõ ràng biến. Chui vào nhiệm vụ, nhất định là chui vào nhiệm vụ. Chư thần vậy mà cho bọn hắn huyễn hình hoa. Nhân tộc có phải hay không đã chui vào tiến đến rồi? Ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề. Ngươi trước nghĩ rõ ràng. Phi Ly Đại Tế Ti rõ ràng nghĩ rất rõ ràng. Hắn nói thẳng, hắn là ai? Vấn đề này rất có trình độ. Trực tiếp hỏi hắn là ai? Kỳ thật liền là biến hướng đang hỏi là không là một người. Có phải hay không đã chui vào tiến đến? Nguyên Thần Phi lập tức nói. Vấn đề này siêu hạn. Thần không cho phép. Như vậy, hắn ở đâu? Nguyên Thần Phi trả lời. Tàu bay, hiểu rõ, cách máy bộ đàm. Nguyên Thần Phi đều có thể nghe được Phi Ly Đại Tế Ti tiếng la. Nắm trong 3 ngày hết thảy trở về địa tinh xem quản. Từng cái đưa đến thẩm phán chi quang nơi đó. Đưa đến thẩm phán chi quang chỗ này. Nói cách khác, có thể phá giải huyễn hình hoa thủ đoạn là tại một cái nào đó địa điểm, mà không phải tượng phá vọng nhãn như thế có khả năng toàn thành bay. Rất tốt, Nguyên Thần Phi tâm lý đã có số. Sau đó hắn tiếp tục, ngươi muốn cẩn thận, người kia mặc dù trà trộn đi vào, nhưng không có nghĩa là thân phận của hắn vẫn là trở về địa tinh. Phi Ly Tế Tự, ngươi không phải chỉ có thể trả lời một cái tin sao? Đây không phải tin tức, mà là suy đoán của ta. Ta cũng không biết đáp án, nhưng chính là bởi vì ta không biết, cho nên mới có khả năng không bị hạn chế nói ra. Nguyên Thần Phi nhất định phải nhắc nhở Phi Ly này, điểm, bằng không một trận tra xuống tới, lại ai cũng không có điều tra ra. Vấn đề liền lớn, hiểu rõ. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Phi Ly đã nói, như vậy thì, đáng chết. Nguyên Thần Phi đột nhiên khẩu khí đại biến. Chuyện gì xảy ra? Phi Ly kinh ngạc, sau đó theo máy bộ đàm bên trong liền truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Sau đó liền nghe Nguyên Thần Phi thở hổn hển thanh âm. Đáng chết, bọn hắn phát hiện ta. Thân phận của ta đã bại lộ. Ngươi quá không cẩn thận. Phi Ly khẩn trương, giúp ta còn có thật nhiều tin tức, đừng để ta chết ở chỗ này. Ngươi ở chỗ nào? Ta cái này phái binh đi cứu ngươi. Ta không thanh trừ, ta đang ở hướng địa tinh cứ điểm chạy, bọn hắn tạm thời đuổi không kịp ta. Nhường binh lính của ngươi đi tiếp ứng ta. Nhanh, nói đến phần sau, Nguyên Thần Phi thanh âm cũng thay đổi điều. Tốt. Hết thảy binh sĩ nghe lệnh, lập tức xuất kích, cứu một mình ngươi loại. Đúng, ngươi tên là gì? Ta gọi Nguyên Thần Phi. Tuần Thú Sư, ta là Tuần Thú Sư. 52 cấp, bất quá ta hiện tại biến thành tiểu nữ hài dáng vẻ. 41 cấp ảnh thứ. Biết, hết thảy binh sĩ lập tức xuất động. Phi Ly Đại Tế Ti đã hô lên, cùng tinh linh tộc khác biệt. Địa tinh tộc là thần chính hợp một hệ thống, địa tinh hoàng đế liền là đại chủ giáo, cho nên Phi Ly Đại Tế Ti chính là chỗ này cao nhất người cầm quyền. Số lớn địa tinh nhận được mệnh lệnh cấp tốc xuất động, ô ép một chút hướng về phía trước đuổi theo, bọn hắn không để ý địa hình hoàn cảnh nhân tố, vọt thẳng đến hoa thần tộc trên lãnh địa, điên cuồng chạy. Trên bầu trời tàu bay càng là đã xuất hiện, hoàn toàn chính là đại quân tiếp cận thế cục. Bọn hắn rất nhanh liền thấy một người đang tại phía trước đuổi theo. Phía sau là một nhóm lớn hoa thần tộc cùng một ít nhân loại chức nghiệp già. Là nữ hài kia, 41 cấp ảnh thứ. Nhân loại, địa tinh chán ghét nhân loại. thế nhưng nhất định phải cứu nhân loại kia. Đây là đại tế ti mệnh lệnh. Xông lên a, giết nhân loại chết, giết chết hoa thần tộc. Đừng giết nhân loại kia. Địa tinh tộc bát nháo loạn hô hào xông lại, buông tha chạy tới tuần thú sư, cùng xông tới hoa thần tộc chiến thành một đoàn. Nguyên thần phi đã thừa cơ chạy qua đại quân, thẳng vào phía sau. Hắn bộ dáng bây giờ chật vật cực kỳ, trên thân chịu 7-8 đao, trên cổ nhất kích kinh khủng nhất, cổ đều bị đập gãy, hoàn toàn là sâu cái đầu đang chạy, cảm giác tùy thời đều có thể đến rơi xuống dáng vẻ. Cũng may mấy tên địa tinh mục sư kịp thời ra tay. Từng đạo thánh quang rơi ở trên người hắn, thương thế của hắn bắt đầu tốc độ cao khép lại, địa tinh bày tách ra. Một tên ăn mặc lớn pháp bào đỏ địa tinh tế tự đã đi tới. Đứng tại nguyên thần phi trước người. Người chính là nguyên thần phi. Thanh âm này rất quen thuộc. Nguyên thần phi ngẩng đầu. Bộ dáng tự động biến hóa. Đã biến trở về bộ dáng lúc trước. Hắn mỉm cười. Phi ly gại tế ti. Là ta. Đi theo ta. Phi ly quay người hướng phía sau đi đến. Theo lời này nói ra. Nguyên thần phi trong đầu leng keng một tiếng. Hệ thống nhắc nhở hắn chui vào thành công. 500 tích phân nhập chướng. Đi theo phi ly đại tế ti một đường đi. Tiến vào địa tinh lãnh địa. Một đường tiến lên. Bọn hắn rất mau tới đến một tòa thành phố khổng lồ trước. Địa tinh cứ điểm. Xác thực nói. Nó kỳ thật ăn mày thần cứ điểm. Mặc dù tên là hoa thần. Này tòa cứ điểm lại là thiết thiết thực thực dùng thép tinh chế tạo. Phía trên khắc đầy phù văn thần bí, vô số ma pháp ấn ký. Cứ điểm phía trên đứng sừng sững lấy từng môn cự pháo. Mỗi một môn đều là ma năng pháo. Cứ điểm bên trong là luyện kim tháp, dùng tới thả phóng ma pháp vòng bảo hộ. Cứ điểm trong ngoài trên mặt đất thì khắc lấy một tòa tòa luyện kim trận. Trên bầu trời còn có rảnh rỗi thuyền tại tàu tuần tra. Một khi hoa thần tộc tiến công này tòa cứ điểm, liền sẽ tao ngộ trên trời. Cứ điểm cùng với mặt đất nhiều đả kích nặng, có thể xưng đường vượt toàn phương vị phòng ngự. Bất quá này chút còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là hoa thần cứ điểm trung ương nhất một môn cự pháo. Địa tinh ma đổi siêu cấp lôi thần đại pháo. Này ổ đại pháo nghe nói là theo tượng thần cái kia lấy được 100 cấp thần thoại bản vẽ. Tại trải qua địa tinh tộc ma đổi về sau, siêu việt thần thoại trang bị, tiến vào tầng thứ cao hơn, uy lực siêu cường, một khi phát động, coi như là 100 cấp chức nghiệp giả cũng là nhất kích chí mạng. Tại đòn công kích này lực cùng sinh mệnh chỉ số 1. 100 đối thoại trò chơi hệ thống bên trong. Miểu sát 100 cấp chức nghiệp giả vũ khí uy lực. Có thể nghĩ, huống chi nó vẫn là phạm vi lớn quần thể tổn thương. Nghe nói dạng này ma đổi siêu cấp pháo. Địa tinh tộc cũng chỉ luyện chế ra 12 môn. Đối mặt mạnh mẽ như thế phòng ngự trận cho. Khó trách hoa thần tộc cũng không có cách nào. Bất quá bây giờ, nguyên thần phi nhẹ nhàng liền tiến vào cứ điểm. Đến nơi này. Ngươi cũng không cần lại lo lắng cái gì. Phi ly đại tế ti nói. Đáng tiếc. Ngươi bại lộ quá sớm. Không có cách nào tiếp tục biết bọn hắn động tĩnh. Thế nhưng ta biết nhiệm vụ của bọn hắn. Biết kế hoạch của bọn hắn. Biết có người nào. Ta thủy chung có thể vì địa tinh tộc cung cấp đầy đủ tin tức trọng yếu. Nguyên thần phi trả lời. Đây chính là ta tại sao phải cứu nguyên nhân của ngươi. Vị này đại tế ti nói chuyện đến cũng trực tiếp, thế nhưng ta rời đi đoàn đội, liền lại không có thể thông qua giết chóc địa tinh thu hoạch được chiến lợi phẩm. Tổn thất của ta rất lớn, địa tinh tộc sẽ cho ngươi cần thiết thù lao. Nguyên thần phi liền chờ, lời này đây, hắn mỉm cười, như vậy, không bằng trước giao trước 3 ngày. Một cái tin, 100 quân công, quá ít. Ít nhất cũng cần phải là 1.000 quân công. Dùng nguyên thần phi tin tức giá trị. 1.000 quân công hoàn toàn chính xác không quý. chỉ bất quá địa tinh thiên sinh tham lam, ưa thích có kè mặc cả. Không được, Phi Ly đại tế ti lắc đầu liên tục. Này quá mắc, có thể tin tức của ta giá trị càng cao, người tại ta dưới trướng, chịu ta bảo hộ, trên thực tế, ta còn có rất nhiều chạy trốn thủ đoạn. Tỉ như cái này, nguyên thần Phi lấy ra truyền tống chi quang. Thấy truyền tống chi quang, Phi Ly đại tế ti ánh mắt lộ ra thèm sắc. Bất quá điều này cũng làm cho ý thức hắn đến. Mình đích thật rất không có khả năng dùng sinh mệnh tới uy hiếp nguyên thần Phi. Được, a, liền 1000 quân công. Phi Ly đại tế ti cuối cùng đồng ý. Ánh mắt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn là thật thống khổ. Rất nhiều quân công a. Này có khả năng hối đoái rất nhiều đồ tốt. Cùng lúc đó, biên cảnh trên chiến trường, nhìn xem rời đi nguyên thần Phi. Hạ Ngưng nói, hắn tiến vào, tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Trong bóng tối truyền đến nhu hoa thanh thúy tiếng vang. Sau đó là một địa tinh đã từ trong bóng tối đi ra. Đi theo đại bộ đội đằng sau, theo đuôi mà đi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.